Chương 797, không từ bỏ. Đêm không sao. Thiếu nữ đứng tại đo đờ âm ở cùng tuyết trắng đường ranh giới trước, nàng mở miệng ca hát, tiếng trời trong tiếng ca mang theo tâm niệm tưởng niệm chi tình. Cách đó không xa đứng hai bà lão, hai mắt nhắm lại đang thưởng thức tiểu thư nhà mình trong tiếng ca ẩn chứa tình cảm. Thanh âm êm dịu giả dích không dứt. Trong bóng đêm có nhìn không thấy âm phù đang nhảy vọt. Thiếu nữ hát ca bước vào đo đờ âm ở sắc đất tuyết bên trong, khỏe miệng nàng hơi vện, lộ ra ý cười, sau đó lại quay người đi về tới. Từ bỏ đi, chúng ta không qua được. Trương công công cái kia bén nhọn thanh âm trong đêm tối quanh quẩn. Độ cao này cũng có thể. Hoàng công công khẽ nhíu mày, hắn nhìn về phía cái kia đo đờ âm ở sắc thế giới, trong mắt lộ ra vẻ kiêng rẻ. Ta y xê chiều thời điểm, bọn hắn liền đến nơi này, cũng khảo thí ra đây là ác huyễn. Nhưng theo tiến lên, ác huyễn trở nên càng ngày càng đáng sợ, bọn hắn không thể không lui về đến. Hiện tại Trương công công cùng Hoàng công công hai người đều là sinh ra thoái ý chíu thâm thâm không nói gì, hắn chỉ là lông mày trao lên, nhìn xem cái kia đo đờ âm ở sắc băng tuyết đất, thật lâu không nói. Trương công công cùng Hoàng công công hai người khuyên một hồi, cu nở dê im lặng. Buổi sáng ngày mai các ngươi ở chỗ này chờ ta hoặc rời đi đều được. Chíu thâm thâm qua một hồi lâu mở miệng nói. Ngươi có nắm chắc tiếp tục hướng phía trước leo lên sao? Trương công công ngạc nhiên nói, đừng lầm tính mạng mình. Đúng nha, lần này không thể, lần sau cũng có thể. Hoàng công công thở dài nói, chíu thâm thâm, ngươi khả năng không biết, áo công công cha nuôi cũng chính là chúng ta cái này nhất hệ Long Đại Tổng Quản nói qua, chỉ cần người không chết liền chắc chắn sẽ có hy vọng, giáp tự ban đương nhiên trọng yếu, nhưng không có mệnh của ngươi trọng yếu. Coi như tiến không được giáp tự ban, không có nghĩa là ngươi sau đó cũng không bằng những cái kia giáp tự ban thí sinh không được, các ngươi không hiểu. Chíu thâm thâm băng lánh mặt hòa hoãn, hắn cũng biết Trương công công hai người là hảo ý, nhưng hắn nói ra ý thì hải nguyên rất kiên quyết. Nếu là hắn tại, chắc chắn sẽ không ở đây dừng bước, ta đã tại cái kia không hiểu thấu văn thí xa suốt về sau, tuyệt đối không thể ở đây dừng bước không tiến. Nếu không liền nhìn đến hắn bóng lưng cơ hội cũng sẽ không có. Hơn nữa ta không thể vĩnh viễn chỉ thấy bóng lưng của hắn, ta muốn siêu việt hắn một bước này ta nhất định muốn bước ra đi trong đêm tối. Hắn hướng về đo đờ âm ở sắc đất tuyết thế giới đi qua, hắn xương cốt như giang đậu tuân ra lạc lạc âm thanh, nhưng hắn vẫn là đứng tại đo đờ âm ở sắc đất tuyết thế giới. Hắn ngăn cách trong ngoài, rõ ràng người đứng ở nơi đó, nhưng cho Trương công công hai người cảm giác là hắn đã biến mất trong thế giới này. Quay đầu trông lại đôi tròng mắt kia lạnh như sắt, nhường Trương công công Hoàng công công hai người đều là trầm mặc không nói. Bọn hắn đều đang suy nghĩ áo công công từ nơi nào tìm tới bực này nhân vật, nhưng áo công công từ trước đến nay vận khí nghịch thiên, thấp lúc liền bái nhập Long công công môn hạ, trở thành Long công công cái thứ nhất con nuôi, sau đó chán nản Long công công vừa phi thăng trời, hắn cũng phải lấy đi theo gà chó lên trời. Hiện tại lại tìm được bực này nhân vật, cái này khiến Trương công công trong lòng hai người thầm than, chỉ cần có chiếu thâm thâm bồi áo công công vào cùng, coi như đại tổng quản không được tại. Áo công công còn là có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, khí vận lại là quan trọng cỡ nào. Trở về sau đó hai người các ngươi phải trả lại tiền. Trương Lý Tiểu Hồ lạnh mặt nói. Chúng ta khẳng định lui. Trương Tam Lý Tứ sắc mặt phát khổ đáp. Ít nhất phải lui một nửa. Trương Lý Tiểu Hồ sắc mặt hòa hoãn no ý này chúng ta sợ làm không được chu. Trương Tam Lý Tứ nhìn nhau một cái nói, phải nghe lão thái gia. Nếu là làm không được chu. Các ngươi liền phải theo giúp ta tiếp tục đi tới đích. Trương Lý Tiểu Hồ mặt lại là kéo căng, còn nói là cao thủ tuyệt thế, đến nơi đây liền đi không đi xuống, các ngươi không trả lại tiền sao được một nửa là A lớn không được chúng ta tự móc tiền túi. Trương Tam cắn răng nói, đúng, Lão Thái gia nếu là không lùi, chúng ta liền tự móc tiền túi. Lý Tứ cũng là gật đầu, cái kia còn không sai biệt lắm. Trương Lý Tiểu Hồ cười nói, lui một nửa. Vậy hắn liền có thể cầm lại 12.1194 cộng thêm nửa cái huyền tệ. Tiểu thiếu chủ, vậy chúng ta ngày mai liền trở về, dù sao chúng ta hôm nay đã đi 2.750 trượng, có ít người liền 2.700 trượng về sau 10 trượng đều đi không ra. Lý Tứ cười nịnh nói. Hắn hiện tại chỉ muốn đem Trương Lý Tiểu Hồ cho hống trở về. Cái kia đo đờ âm ở sắc đất tuyết thế giới thực sự quá nguy hiểm. Khó mà làm được. Trương Lý Tiểu Hồ lắc đầu nói, ta nói là hai người các ngươi có thể đi trở về, nhưng ta còn muốn tiếp tục trèo lên trên. Thế nhưng là tiểu thiếu chủ, cái kia ác huyễn quá lợi hại, ngươi có biện pháp có thể ứng phó sao? Trương Tam Lý Tứ sắc mặt biến hóa gần như đồng nói. Chỉ cần có thể kiếm tiền, có cái gì là không nghĩ ra được? Trương Lý Tiểu Hồ mặt lộ không vui nói, đây chính là một vụ làm ăn lớn, ngươi nhường ta ở đây từ bỏ, đây là muốn mệnh của ta, các ngươi đừng nói. Hùng Phi Tú có chút không kiên nhẫn phất phất tay nói, các ngươi nhất định phải cho ta nghĩ ra một cái biện pháp đến. Ta Hùng Phi Tú cả đời làm việc, xưa nay không yếu tại người, tại sao có thể ở đây dừng bước? Khẳng định sẽ có rất nhiều thí sinh bị ngăn tại nơi này, nhưng ta có thế hướng phía trước, bọn hắn liền bị ta hất ra. Các ngươi nếu là không có biện pháp, làm sao xứng đáng ra già của ta? Bình thường đối các ngươi hậu đãi cái kia hai cái lao giả đều là vẻ mặt đau khổ, bọn hắn cũng là không có cách nào, nhưng Hùng Phi Tú cũng không phải cái gì có thế khuyên được chu. Ngày mai bọn hắn chỉ có thể cố gắng, có thế mang theo Hùng Phi Tú đi bao xa liền đi bao xa, chỉ hy vọng vị này làm việc gương ngạnh tiểu thiếu chủ không cần lại đem chân nhét vào trong miệng của bọn hắn trừng phạt bọn hắn. Toàn thân bao vây lấy màu trắng băng vải hắn đứng ở trên mặt tuyết, đất tuyết có dạ quang phủ châu chiếu rọi, có thể nhìn thấy đo đờ mờ cùng tuyết trắng thế giới hoàn toàn khác biệt. Hắn cặp con mắt kia sáng lên, tự lẩm bẩm, vừa vặn, dạng này cũng không cần sợ những cái kia người đi ở phía trước dẫn đầu đăng đỉnh, không phải, bọn hắn hẳn là không cách nào đăng đỉnh. Tuổi trẻ thư sinh cầm trong tay thư quyển tại dạ quang phủ châu phía dưới đọc sách, đọc một hồi sách thánh hiển, hắn hừ hừ nói, cũng không biết cái kia Chu Phàm cùng Nhất Hành có phải hay không bị ngăn ở nơi này, ai biết nha, nói không chừng bọn hắn sớm đã xuống núi. Thư viện một vị thầy giáo giả cười nói, cái này ác huyễn thật không đơn giản. Như thế tốt lắm, dạng này ta liền có thể cùng Nhất Hành kéo dài khoảng cách, còn có thể phản siêu Chu Phàm. Đô Nê mặt lộ nụ cười nói, Đô Nê, như thế hy vọng đối thủ dừng bước, cũng không phải hành vi quân tử. Một mực không nói gì vị thứ hai giáo sư cao mày nói. Có thế trong nội tâm của ta chính là như vậy muốn, chẳng lẽ ta còn không thể nói ra sao? Đố Nê hừ một tiếng nói, chẳng lẽ ta còn có thể nói hy vọng bọn họ thuận thuận lợi lợi đăng đỉnh? Vậy ta không được ngụy quân tử lại nói, ta lại không có nguyền rủa bọn hắn, làm sao lại thành tiểu nhân? Liền xem như nghĩ như vậy, cũng không thể nói ra, nhân chi sơ, tính bản ác, đọc sách chính là vì để chúng ta hiểu chuyện mình để ý, trở thành người khiêm tốn. Vị kia giáo sư phản bác, cũng không phải, người muốn áp chế quá lâu, sẽ chỉ trở thành đồ đần, đọc sách chính là không để cho mình trở thành loại kia đạo đức giả thánh nhân, ta nghĩ lớn tiếng ca hát liền lớn tiếng ca hát, ta nghĩ khiêu vũ liền khiêu vũ, ta tự do mà tiêu dao, chỉ cần không can thiệp người khác, ai có thể quản được ta? Đố Nê sắc mặt nghiêm túc biện luận, no y ngươi cái này cuồng sinh lý luận không thể làm ngươi cái này toan nho lý luận đã sớm quá hạn.